Y Lộ Phong Hoa, chương 12, nổi tiếng coi chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, Lizan San 828 Editor Tiểu Y sau đó vài ngày Tiết Vô Ưu đều bớt chút thời gian vụng trộm chuồn ra nhìn nàng dâu Vương Nhị, không nghĩ tới nàng khôi phục phi thường tốt, 7 ngày sau đã đi được nhìn đến Tiết Vô Ưu nàng liền dập đầu tạ ân cứu mạng của mình. Tiết Vô Ưu rốt cục coi như là thở phào nhẹ nhõm, tại cái thời đại lạc hậu này nàng hoàn thành giải phẫu thành công phổ cung sản đồng loạt. Đảo mắt lại hôm nay đã đến đầu tháng, Tiết Vô Ưu dựa theo thường lệ sáng sớm liền mang theo Liên Kiều đi tới hiệu thuốc Triệu. Nhị tiểu thư thế nào, bệnh nhân đến đây xem bệnh nhiều như vậy? Liên Kiều nhìn về phía đối diện tò mò hỏi. Tiết Vô Ưu vừa ngẩng đầu, quả nhiên, tuy rằng thời điểm còn sớm, nhưng ở hiệu thuốc Triệu đã chen hơn 10 người, xem ra đều là đến xem bệnh. Tuy rằng hiệu thuốc Triệu đông khách không sai, nhưng cũng chưa từng có thời điểm sớm tinh mơ sẽ có nhiều người đến xem bệnh như vậy, đang lúc tò mò Triệu lão bản nhìn thấy Tiết Vô Ưu đến, lập tức cười chạy đến nghênh đón nói. Vương tiên sinh, ngài đã tới, người xem thật nhiều người chờ cho ngươi xem bệnh đâu. Ngươi nói cái gì, đều là chờ ta xem bệnh, lời nói của Triệu lão bản làm Tiết Vô Ưu có chút giật mình nhìn về một đống người phía trước kia. Đúng vậy, ngươi sau khi xem nàng dâu Vương Nhị trọng bệnh, thanh danh của ngươi tại đây hai con phố được truyền đi. Đều nói ngươi là hoa đà, tái thế đâu, hôm nay tới đều là mộ danh mà đến, ngươi nhanh đi xem bệnh đi, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, hôm nay tiên sinh Trần Kim giận ngươi cũng không biết bao lần. Triệu lão bản trên mặt đều là cười. Cái này cũng khó trách nhiều người đến xem bệnh, ở hiệu thuốc hắn người bốc thuốc cũng nhiều hơn, hiện tại Tiết Vô Ưu thành thần tài của hắn a, hoa đà có danh là hoa đà thần y, có tài y thuật cao siêu, giúp đỡ cứu người không giới hạn, nên người dân xem trọng và tôn kính. Nhị tiểu thư Trần Kim, nhiều a, phía sau Liên Kiều đi theo bên tai Tiết Vô Ưu nhỏ giọng cường điệu. Trần Kim, giống như giá trị vàng. Cái này thật sự là tin tức tốt, phải biết rằng hiện tại ngân châm nàng dùng đều là mượn của Tôn tiên sinh, suy nghĩ thật lâu nàng nhưng vẫn muốn làm một bộ ngân châm. Đến cuối cùng y thuật bản thân được người ta khẳng định vẫn là thật cao hứng, Tiết Vô Ưu cất bước vào hiệu thuốc ngồi ở án từ tiền, bắt đầu một người tiếp theo một người hỏi bệnh tình bệnh nhân. Tới thời điểm gần giữa trưa, một vài mười bệnh nhân đã đều bị mời đi, tay vừa xoa nhẹ một chút ở bả vai có chút đau nhức, bỗng nhiên nhìn đến bên ngoài hiệu thuốc là một con ngựa thất mã cao to đến đây, ngồi trên là một vị ngoài 40 tuổi trung niên nam tử thân mặc áo choàng bằng lụa màu đỏ sậm, phía sau là đỉnh đầu hai người áo lam nâng cỗ kiệu, bên cạnh đi theo cỗ kiệu là một cái nha đầu 17-18 tuổi, vừa thấy chỉ biết là một nhân gia phú quý. Sau đó, ngựa cùng cỗ kiệu đều đứng ở cửa hiệu thuốc, Triệu lão bản vừa thấy kiếp sợ, vội vã tiến lên đi tiếp đón. Ai nha, không phải là Lý viên ngoại sao? Trận gió nào đem ngài thổi tới đây? Nghe nói nơi này của ngươi có một vị thần y đến đây, mùng 1 cùng 15 xem bệnh cho nên mang lão nương đến xem. Lý viên ngoại nói xong liền xuống ngựa, cái nha hoàn 17-18 tuổi kia vén lên mành kiệu, dẫn ra một lão thái thái đại khái hơn 60 tuổi đầu đã đầy tóc bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lão bản thấy thế vội vã tiến lên được rồi làm lễ. Cười nói, gặp qua lão thái thái, không biết lão thái thái nơi nào không thoải mái à, luôn choáng váng, tìm vài cái đại phu, mở vài cái phương thuốc cũng không chuyển biến tốt, cũng không nghĩ đến, nhi từ ta nói nơi này của người có thần y đến đây, cho nên quá đến xem. Nói xong, Lý lão thái thái liền được con nâng đi vào hiệu thuốc. Lão thái thái mau ngồi, đây là Vương thần y, Triệu lão bản dùng tay áo nhiệt tình lau một phen ghế ngồi dựa của bệnh nhân, sau đó đem Tiết Vô Ưu giới thiệu cho Lý viên ngoại cùng Lý lão thái thái. Lý lão thái thái liếc mắt một cái đánh giá Tiết Vô Ưu, rồi sinh ra chút không tín nhiệm đứng lên. Ngươi chính là vị thần y mấy ngày nay được người truyền đem bụng mổ lấy ra trẻ con. Mấy ngày nay, nghe đồn nhưng tại đây có mấy cái truyền đồn trên đường. Tiết Vô Ưu biết nàng cùng người lúc trước giống nhau, cảm thấy nàng còn trẻ tuổi, lại không nói đại phu vẫn là càng già càng nổi tiếng, cùng tuổi thanh xuân không giống nhau, nàng cười tủm tỉm nói. Lão thái thái, cho ta thay ngài hảo xem mạch xem bệnh ngươi, xem ta nói có đúng hay không. Nhìn ra được Lý lão thái thái còn có chút do dự, Lý viên ngoại cũng không dự đoán được này cái vị gọi là thần y lại là cái mao đầu tiểu tử, bất quá đã đến đây, đành phải ở một bên khuyên mẫu thân nói. Nương, khiến cho hắn xem một chút, nhìn xem không đúng chúng ta lập tức đi. Xem không đúng không trả tiền. Lý lão thái thái bỏ thêm một câu sau liền đưa cổ tay đi lại. Nghe một câu nói của lão thái thái giống tiểu hài tử thế, Tiết Vô Ưu cười. Nghĩ rằng, người cổ đại hiền hòa cùng hiện đại giống nhau, người già đi đều cùng như tiểu hài tử. Vươn tay, nghiêm túc chẩn hạ mạch, Tiết Vô Ưu ngẩng đầu hỏi. Có phải không sáng sớm dễ dàng choáng váng nhất? Hơn nữa có đôi khi toàn da đầu run lên, thời điểm nghiêm trọng toàn nôn mửa ghê tởm. Đúng vậy, đúng vậy, vừa nghe Tiết Vô Ưu nói được toàn câu, Lý Lão Thái Thái lập tức gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này là được rồi, đây đều là bệnh trạng cao huyết áp cao huyết chi. Vị lão thái thái này có chút đoan trang, làn da trắng nõn, dáng người mập mạp, vừa thấy chính là loại hình sống an nhàn sung sướng, một loại cùng lão thái thái khổ cực sẽ không có loại bệnh này. Tiết Vô Ưu nói, cho ngươi viết một cái phương thuốc, trở về mỗi ngày sớm tối gì đều pha trà uống thì được rồi. Nói xong, liền cúi đầu viết một cái phương thuốc, thấy Tiết Vô Ưu viết xong phương thuốc sau, thân thủ Lý Viên Ngoại đi lại lấy vừa thấy. Chỉ thấy mặt trên viết mấy vị thuốc bắc dễ sắn củ từ quyết gỗ dầu, cúc hoa, sơn tra tam thất. Hắn không khỏi nhướng mày, sớm tối gì đều pha trà uống, liền đơn giản như vậy, cái này cũng quá đơn giản thôi, tiền trả vài lần nhưng ăn thật nhiều phó dược liệu đều không hữu hiệu. Liền mấy vị thuốc bắc như vậy ngay cả canh hầm đều vô dụng, trực tiếp pha trà uống là đến nơi. Ân, Tiết Vô Ưu nhìn thái độ đối phương hoài nghi, gật gật đầu. Tiếp tục nói, nhớ kỹ một ngày phải đi 500 bước ăn cơm nhẹ nhàng, không nên gấp gáp nóng này. Nếu chuyển biến tốt chờ 15 lại đến bốc thuốc thuận tiện trà Trần Kim hôm nay là được rồi. Ý tứ rất đơn giản, lời nói chị không hết là không thu Trần Kim. Nếu chuyển biến tốt ngươi đi lại trả hai lần Trần Kim. Lý Lão Thái Thái quay đầu đối con trai của tự mình phân phó nói. Là, nương, Lý Viên Ngoại vội vã gật đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Viên Ngoại đi rồi, Triệu lão bản đã chạy tới, nhỏ giọng nói. Vị này Lý Viên Ngoại nhưng là phú hộ gần đây, nhà lão thái thái luôn luôn xem đại phu, không là nơi này đau chính là nơi đó khó chịu, xem bệnh trọng tiền thưởng là rất nhiều, ngươi về sau muốn nhiều thì để bụng một chút. Ân, Tiết Vô Ưu cười gật gật đầu. Đừng nói, một ngày này thu vào là gấp 5 lần bình thường cũng không sai, xem ra ở cổ đại cũng có cái hiệu ứng quảng cáo. Tuy rằng chỉ lấy Vương Nhị một con gà kia, nhưng hiệu ứng quảng cáo này tuyên truyền cũng không phải là một hai thứ phí xem bệnh là có thể so. Như vậy càng về sau nàng rất nhanh có thể làm ra một bộ ngân châm cho bản thân. Cách chương.